giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, thiên đạo luân hồi tiểu vương ra tay chân mềm mặt nằm trên giường, áo ngoài quần trong đều bị người lột sạch, lồng ngực bị động tác của người phía trên chọc giận phập phồng phập phồng. Người nọ rồi lại cực kỳ không biết xấu hổ, quấn ở trên người tiểu vương ra giống như rắn nước. Hôn hôn sờ sờ, động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng thương hương tiếc ngọc. Tóc thật dài rũ xuống, chọc đến ngực tiểu vương ra hơi ngứa. Tới làm bạn là một loạt tiếng sột sột soạt soạt của quần áo. Lại dán lên, làn da của hai người ấm áp trơn bóng, lại là trần trụi dán sát. Cũng là giày vò thấu xương, tiểu vương gia nhăn mày, sắc mặt khó coi. Người nọ tiến đến hôn hôn ấn đường của tiểu vương gia. Trần chọc mà xuống, đến bên môi, dùng lưỡi liếm hôn. Tiểu vương gia như thế nào chịu, cắn chặt răng không cho người nọ tiến vào, mặc kệ người kia ở bên môi bồi hồi gặm cắn cũng không vào được. Hai người hô hấp hỗn loạn phân cao thấp, qua hồi lâu cuối cùng chọc giận người nọ. Chát, cho tiểu vương gia một cái tát, không biết điều, tiểu vương gia bị tát đến cắn chặt răng, bản thân cũng nếm được mùi máu tươi trong miệng. Trong lòng đã sớm chặt người này thành tám khối nghiền xương thành cho. Người nọ nhưng không hề xoắn xuýt với vấn đề hôn môi, lui xuống dưới, lại là đáng sợ cầm lấy vận mệnh đang nằm ngủ đông trong bụi cỏ của tiểu vương gia. Tiểu vương gia xong đời, chỉ có thể một bên tức giận, một bên bi thương. Bị thích khách không ra không mặt kia xoa nắn dương VT, bụng dưới bị một đôi môi nóng ướt gặm cắn liếm. Nam nhân, rốt cuộc vẫn là nửa người dưới động vật. Càng đừng nói tiểu vương gia ở biên cương xa xôi, cấm dục đã lâu. Cũng không lâu lắm, thứ kia liền hơi đứng lên, thỉnh thoảng cùng với tiếng nước dính nhớp rất nhỏ. Tiểu vương gia đang định nghi hoặc, một chớp mắt tiếp theo, người nọ nâng người, đưa lên bộ vị khiến người sợ hãi. Hai người đều là hô hấp nặng nề. Tiểu vương gia có thể cảm giác được huyệt sau của người này đang hé miệng rụt lại, đang khẩn trương run run rẩy rẩy đặt phía trên dương VT thô nóng kia. Muốn giống, có chuyện nói là được. Người nọ dĩ nhiên không nghe được chống eo của tiểu vương gia, cắn răng chậm rãi ngồi xuống. Cách chương,